Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, đánh bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng súng đâm rách bầu trời đêm ngay tức thì, cũng coi là cứu hành động chính thức kết thúc thời khắc. Thời khắc này cứu hành động ở trong nháy mắt, chuyển biến thành xâm lược. Cùng với tiêu diệt hành động, cái này đột ngột tiếng súng, không hề bao hàm ở trong kế hoạch, cái này phá hư điểm giao dịch lần này bí mật lẻn vào kế hoạch. Nhưng là vốn là có thể ngăn cản tiếng súng này phát sinh. Nhưng là xa ở cứ điểm tạm thời Ninh Giang không có đi ngăn cản, mà là để cho cái đó giải cứu tiểu hắc thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Chờ mắt nhìn hắn rút súng ra bắn. Hết thảy cũng ở nơi này rạng sáng ban đêm, lộ vẻ được có chút khác thường, lại lộ vẻ được như vậy thuận theo tự nhiên, mà giờ khắc này xuất phát ở nơi này người sống sót bên trong cứ điểm. Hoặc là cứ điểm bên ngoài 100 tên thứ đội 1 đội 2 chiến sĩ. Bọn họ giống vậy tham dự hành động chỉ huy đội trưởng. Khinh Ngưu và Xấu Tử hai người trong tai, truyền đến Ninh Giang nói tiếng. Hành động điều chỉnh, chuyển đổi là đột kích hành động, tận lực lưu người sống, tốc độ nhanh, laser chim ở đêm khuya tối thui, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng trong, không ngừng ở trên không quanh quẩn, nó vậy không chỗ nào không có mặt giống vậy tầm mắt. Mắt nhìn xuống mặt đất, đem hết thảy tất cả đều thấy ở trong mắt, sau đó truyền đến cứ điểm tạm thời bên trong. Ninh Giang và Bảo Huy trước mặt chỉ huy trên bàn, trừ laser chim có thể tùy ý khống chế hình ảnh tầm mắt. Còn có tất cả tiểu đội trong chiến sĩ, đều có chức năng quay phim nón sát, mỗi người chiến sĩ hình ảnh, ở nơi này tấm tạm thời gom góp đi ra ngoài chỉ huy mặt bàn trước. Phơi bày cho Ninh Giang và Bảo Huy hai người, là ước chừng có xấp xỉ mấy chục màn hình. Phía trên các loại lớn nhỏ không đồng nhất, bao lớn trên trăm cái đang lay động hình ảnh. Cho nên, vào thời khắc này tiểu đội thứ tư tất cả nhân viên đã cùng còn dư lại 50 tên tiểu đội thứ nhất chiến sĩ. Giao tiếp tuần tra và vọng gác phòng ngự nhiệm vụ, nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm những hình ảnh này. Thời khắc này bọn họ chính là nhiệm vụ lần này và kế hoạch nhân viên tham mưu. Là Ninh Giang và Bảo Huy hai cái tổng chỉ huy, làm được quan sát và tính chung tác dụng, hình ảnh đổi lại, ở khí lắp thêm thành dựa vào đường cái một bên, có thể thấy 50 tên tiểu đội thứ nhất tân binh, chính thành hình quạt mai phục ở cứ điểm bốn phía vòng ngoài, mà thứ hai tiểu đội ở Xấu Tử dưới sự hướng dẫn, đã đến gần cứ điểm, trong đó tổ một 10 người đánh lén tiểu tổ. Vậy đã sớm các loại tìm được mình ẩn núp vị trí. Cứu nhiệm vụ mới vừa rồi súng thứ nhất, chính là một thành viên trong bọn họ đánh vang lên, mà còn dư lại 40 người, trừ Xấu Tử, trong đó một đội cũng đã giải cứu hoàn tiểu quỷ hai người. Ở tiếng súng vang lên ngay tức thì, tất cả nhân viên 10 người tổ nhỏ cõng tiểu quỷ hai người, đã cùng tiếp ứng Xấu Tử các người đụng đầu. Sau đó phân ra người, đem tiểu quỷ bọn họ chuyển giao cho vòng ngoài Khinh Ngưu bọn họ. Giờ phút này Ninh Giang mệnh lệnh ở hai cái đội trưởng trong tay vang lên. Mà hơn nữa cặn kẽ mệnh lệnh, vậy bắt đầu chia vài, Khinh Ngưu và Xấu Tử, bắt đầu chỉ huy bên cạnh mình chiến sĩ, một bên tai cơ hội trong không ngừng thấp giọng nói. Tốc độ thật nhanh trong, có thể thấy. Dựa vào cái này ban đầu là khí lắp thêm thành tạo thành ở cứ điểm nhất bên trong thứ hai tiểu đội. 40 người đã ở Xấu Tử dưới sự hướng dẫn. Mỗi người mở ra trong tay ống nhắm hồng ngoại tuyến. Hướng bên trong phát ra tiếng người và ánh đèn ánh lửa kiến trúc đột kích. Nếu đã chào tiếng súng chiêu cáo trước bọn họ tới, cũng không cần quá mức ẩn núp. Trực tiếp dùng nhanh nhất lực lượng mạnh nhất. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới là thượng sách. Dẫu sao cái này khí lắp thêm thành diện tích đặc biệt khổng lồ, bên trong thế lực phân phối điểm giao dịch mọi người căn bản không có một chút tình báo. Chỉ có thể nhanh chóng đồng phục cái này phía ngoài nhất một phe thế lực. Để tránh kinh động toàn bộ khí lắp thêm trung tâm xe hơi cứ điểm. Còn như Khinh Ngưu tiểu đội thứ nhất 50 người, nhanh chóng dưới sự chỉ huy của hắn phân ra 20 người. Đi theo Xấu Tử đội ngũ phía sau, tản ra bốn phía, cái này 20 người mỗi người cũng cầm súng. Trong đó còn có người cầm vũ khí nặng, bọn họ là tới che chở thứ hai tiểu đội tất cả tổ hành động. Còn như ở vòng ngoài 30 người, bọn họ phụ trách vòng ngoài canh gác cùng với có thể yêu cầu tiếp viện. Tiếng người huyên náo, cùng với các loại hỗn loạn tiếng bước chân tiếng kêu, đều ở đây ban đêm giờ phút này vang lên. Toàn bộ khí lắp thêm thành tất nhiên sẽ không bởi vì cái này một tiếng súng vang mà thức tỉnh. Nhưng là thời khắc này khí lắp thêm thành một góc, cũng chính là thứ nhất thứ hai tiểu đội chỗ ở nơi này. Nơi này thổ dân, thì mỗi một người đều bị kinh tỉnh lại. Khu vực này, cái này phiến thế lực chỗ, là vị tại diện tích to lớn khí lắp thêm trung tâm xe hơi góc Tây Nam. Thành một cái dị trạng hình tam giác, bị bước ngang qua cái này khí lắp thêm thành rộng vườn đông đường ngăn trở và phía nam cứ điểm nối. Liền, còn như nó mặt đông một mảng lớn kiểu xưa tiểu khu kiến trúc. Cùng với dày đặc liền thành phiến hẻm nhỏ tạo thành thôn thành trung tọa lạc tại vậy. Để cho khu vực này ở nơi này khí lắp thêm thành cứ điểm. Lộ vẻ được phá lệ độc lập. Còn như bây giờ tiểu đội thứ nhất những người còn lại. Mai phục ở vòng ngoài. Chính là khu vực này phía bắc đường xe chạy một bên một cái đang xây công trường và lụi bại công. Viên. Cùng với nối liền cái đó bệnh viện ung bướu rộng rãi đường xe chạy. Chuyện gì xảy ra? Mau mau mau, tập họp, tới bắt vũ khí, nhanh lên một chút, đừng mẹ nó lưu. Cái này hình tam giác khu vực, có chừng 10 nóc không tới kiến trúc, 2 nóc liên thể kiến trúc, đối mặt đường xe chạy, tổng cộng tầng 5 nhất là rộng lớn, mà cách bên trong con đường. Nghiêng hướng song song ba chàng tương tự lầu làm việc cao ốc. Chẳng qua là cái này cao ốc cũng chỉ 10 tầng không tới. Dường như một bên bảng hiệu còn treo cái gì nhà khách. Chẳng qua là chiêu bài này bẩn thỉu không chịu nổi. Hiển nhiên có chút cũ. Mà ở những kiến trúc này sau đó là một cái tương tự bệnh viện ngân hàng như vậy làm việc phòng khách bình tầng kiến trúc. Diện tích lớn nhất. Bên cạnh giống vậy làm nổi bật hai cái vậy lớn nhỏ kiến trúc. Cái này mấy kiến trúc trung gian con đường. Hiển nhiên là một bãi đậu xe. Chẳng qua là giờ phút này cái bãi đậu xe rộng rãi lên. Không ngừng xông ra bóng người. Cộng thêm ban đầu ở nơi này trưng bày các loại thùng xăng trong. Không ngừng thiêu đốt ngọn lửa. Từ kiến trúc trong toát ra bóng người. Đều là người đàn ông. Hơn nữa mỗi một người đều là có chút sắc mặt tái nhợt gầy yếu người đàn ông. Cái nhìn kia là có thể thấy không sức khỏe sắc mặt. Cùng với hiện lên vành mắt đen tướng mạo, phối hợp nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo và lối ăn mặc. Lộ vẻ được dị thường thô bỉ và xấu xí. Xê mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Ta, chấm ngoặc kép, một người đàn ông trong tay cầm súng, mới vừa đi ra bên ngoài. Có chút lén la lén lút vừa nói chuyện, sau đó ở ngay tức thì, hắn nói tiếng biến thành gào thét, đi đôi với hắn ngã xuống đất bóng người. Cùng với vậy nguyên bản nắm súng lục tay phải, giờ phút này đã biến mất, biến thành một đoạn chân tay gãy và phun trào máu tươi. Mà ở rung động như vậy tình cảnh hạ, nguyên bản ở hắn đám người chung quanh, vốn đang lười biếng biểu tình kích động. Ngay tức thì thay đổi không cùng, tiếng gào thét, tiếng hô to vang lên lần nữa, còn như lúc này tiếng gào, lộ vẻ được hơn nữa trực quan rõ ràng, địch tấn công, có súng bắn tỉa, là Trung Sơn người sao? Tất cả mọi người, lần nữa xông vào riêng mình kiến trúc, mà một lát sau, súng ống tiếng lên nòng, cùng với tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng truyền ra, mà ở đó ba dãy cao ốc. Cũng chính là nhà khách bảng hiệu chỗ, một nhóm người, cầm súng vũ khí, lao xuống nhà lầu, hướng mới vừa rồi tiếng súng vang lên địa phương phóng tới. Chẳng qua là ở trong tầm mắt của bọn họ, rậm rạp chằng chịt tia sáng màu đỏ, ngay tức thì chiếm cứ tất cả. Ở bọn họ kinh hoàng hơn nữa phản kích nháy mắt, ống hãm thanh bao gồm tiếng súng nổ ầm tới, đi đôi với như gió vậy đen nhánh bóng người, hướng toàn bộ lần chỗ khu vực, không ngừng lan tràn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nam-di-đan-noi-mo-i-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.